Chương 18, Bí cảnh. Lưu Hải lần thứ 2 đi tới trước sơn môn, cao mấy chục mét sơn môn xung kích cảm giác rất đủ. Bước vào bên trong, trước mắt xương trắng chậm rãi tàn đi, những xương trắng này che lấp tông môn cảnh tượng, thuộc về môn phái kiến trúc một phần. Môn phái kiến trúc, vô lượng đại trận hộ sơn đẳng cấp, địa cấp giới thiệu, vô lượng tông khai phái tổ sư Lý Thiên tiêu tốn đại lực xây dựng môn phái kiến trúc, là môn phái sức mạnh thủ hộ. Độ bền, 50 van ở 10 triệu công năng 1, che lấp dấu vết công năng 2, tự động phòng ngự, tao ngộ công kích có thể tự động phòng ngự công năng 3, tự nhiên khôi phục, hấp thu linh khí tự động khôi phục độ bền công năng bị hao tổn công năng 4, mê huyễn phép thuật, tự mang mê huyễn phép thuật, rơi vào ảo cảnh bên trong không thể tự kiềm chế. Công năng 5, hội tụ linh khí, tăng lên môn phái nồng độ linh khí công năng 6, môn phái bảo vệ kỳ quái. Tại sao tự nhiên khôi phục công năng đều bị hao tổn? Lưu Hải nghi hoặc mà bước vào vô lượng tông trong môn phái. Trong môn phái, M.E.I. Chu cờ tòa kiến trúc hoặc cao hoặc vùng đất thấp sắp xếp ở trên đỉnh ngọn núi, bên trong vô lượng tông đại điện phi thường đại khí rộng lớn, có điều bởi vì không ai bảo dưỡng, xem ra có chút cũ kỹ. Chính đang hắn thưởng thức bên trong môn phái kiến trúc thời điểm, hắn bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Linh khí môn phái nội bộ tại sao không có một tia linh khí? Lưu Hải tuy rằng còn chưa có bắt đầu tu luyện, thế nhưng hắn đã có thể cảm ứng được linh khí bên trong môn phái linh khí gần như với không. Mặt khác, hắn phát hiện chính mình bên trong đan điền linh lực lại đang hướng ra bên ngoài tự nhiên phát tán, nếu không là Lưu Hải khống chế lại, không cần 10 phút linh lực sẽ biến mất. Chuyện này hóa ra là như vậy. Lưu Hải hít một hơi, hắn biết tại sao vô lượng tông gặp suy rơi xuống, bởi vì không có linh khí tu không được tiên, tự nhiên không giữ được người Lý Tử Tùng còn có thể lưu ở bên trong môn phái, khả năng hay là bởi vì trưởng môn chức vị triệt không được nguyên nhân. Mọi việc có quả sẽ có nhân, linh khí trong trời đất dựa theo nhất định quy luật lưu động, vì lẽ đó không linh nơi khẳng định có không bình thường địa phương. Lưu Hải trở nên trầm tư, nhìn về phía môn phái trưởng môn bảng. Hắn nhìn chằm chằm một cái rất dị thường địa phương, bí cảnh trước hắn mịt mờ hỏi qua Lý Tử Tùng, hắn lại như vậy trả lời, bí cảnh A, một loại phụ thuộc chủ thế giới không gian, tương tự với túi chứa đồ, nhưng so với túi chứa đồ cao cấp nhiều lắm, không gian lớn vô cùng, bí mật tính càng cao hơn, nhưng không tốt di động. Nghe nói ba cái loại cỡ lớn môn phái liền nắm giữ một cái bí cảnh, mỗi 3 năm mở ra một lần, môn nhân đệ tử có thể đi vào hái tới niên đại linh dược, đặc biệt trúc cơ đan linh dược, vì lẽ đó ba đại môn phái bên trong trúc cơ tu sĩ nhiều vô cùng, kim đan chân nhân mở ơ y ngan ở năm không ngừng truyền thừa rõ ràng, Lý Tử Tùng cũng không biết chính mình trong môn phái có bí cảnh tồn tại. Vô lượng tông tổ sư sẽ không cũng là bởi vì phát hiện này một cái bí cảnh, mới may mắn đột phá đến kim đan kỳ đi? Lưu Hải bỗng nhiên linh quang lóe lên. Có chút rõ ràng tại sao ngoại trừ ba đại tông môn ở ngoài, còn có người có thể đột phá kim đan kỳ. Lưu Hải mở ra bí cảnh quản lý. Bảng, bí cảnh quản lý đẳng cấp, loại nhỏ không gian giới thiệu, đất trời sinh ra mà sinh phụ thuộc không gian, bị Lý Thiên ngẫu nhiên phát hiện cũng luyện hóa hạt nhân, hiện hạt nhân đã hòa vào vô lượng tông lệnh bài trưởng môn, khống chế lệnh bài người khống chế bí cảnh. Trạng thái, kề bên phá diệt đặc tính. Tốc độ thời gian trôi qua GAPTMILN đã được mở GAPTMILN nào thể tự mình điều chỉnh giải thích, tốc độ thời gian trôi qua không giống cần tiêu hao lượng lớn linh khí. Ra vào phương pháp, ở môn phái đại trận hộ sơn trong phạm vi có thể dùng lệnh bài trưởng môn mở ra bí cảnh môn hộ. Lưu Hải không nói gì mà nhìn bí cảnh quản lý bảng, rốt cuộc biết ke cờ mở đầu ở nơi nào, chính là cái kia Lý Thiên vô lượng tông tổ sư Lý Thiên không phải là sao khỏe mạnh một cái bí cảnh, chính mình giấu giấu diêm diếm. Ai cũng không nói cho, ăn một mình, vậy liền coi là, trước khi chết tốt xấu đóng tốc độ thời gian trôi qua công năng, không cho bí cảnh vẫn lấy ra linh khí á, hoặc là nói cho lịch đại trưởng môn bí mật này cũng được á, này như thế để bí cảnh vẫn hoạt động, chẳng trách gặp rành. Thời gian môn phái linh khí, dẫn đến môn phái sa sút. Đóng tốc độ thời gian trôi qua công năng, Lưu Hải trực tiếp ra lệnh. Hắn ở nguyên chờ đợi một lát, đột nhiên, hắn cảm ứng được linh khí trong trời đất bắt đầu xuất hiện. Lưu Hải ngẩng đầu nhìn lại. Bốn phương tám hướng giữa bầu trời, có vô số linh khí ở môn phái sơn môn cùng đại trận hộ sơn hấp dẫn dưới, trùng tiến vào trong môn phái, bởi vì trong ngoài nồng độ linh khí kém nhau quá nhiều, linh khí lưu động gây nên kịch liệt cuồng phong, ở bên trong môn phái bộ tàn phá. Lưu Hải sững sờ, vội vã tìm cái công sự che kín chính mình. Hắn trong lúc mơ hồ có loại không ổn cảm giác. Bên hai tiếng gió rít gào, cuốn lên cây cỏ phi không, Lưu Hải vội vã đi ra cửa phái sơn môn, có chút ngây ngốc nhìn bên trong cảnh tượng. Trong tông môn, cuồng phong vẫn còn đang rít gào, Lưu Hải bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi, sau đó, hắn thẳng thắn ngồi dưới đất, tu luyện lên cơ sở nội công lên. Quá nửa giờ, tiếng gió ngừng, Lưu Hải thu công, tinh tế cảm ngộ tình huống tu luyện. Linh lực tăng lên không? 3 điểm khoảng trừng, trái phải, hiệu quả không sai. Lưu Hải khẳng định địa gật gù, trước hắn nghe qua hắn tờ lỡ tình huống tu luyện, vớ vẩn công pháp một ngày mới tăng một điểm, mà hắn nửa giờ liền tăng lên không. 3 điểm, hẳn là bởi vì lĩnh ngộ độ không giống nguyên nhân. Ken, chúc mừng ngươi tu luyện thành công pháp cơ sở nội công công pháp, cơ sở nội công cấp bậc, không ra gì lĩnh ngộ độ, tiểu thành 31. 3% tu luyện hiệu quả, ở một điểm nồng độ linh khí bên trong tu luyện, mỗi giờ khôi phục linh lực 101.0. 331 điểm, linh lực mãn trạng thái mỗi giờ có thể tăng lên 10.10. 0.331 điểm linh lực hạn mức tối đa. Đặc tính, mỗi phút khôi phục 0.30.131 điểm linh lực. Nói như vậy ta mới vừa tu luyện vị trí, nồng độ linh khí vì là 0.6 điểm. Đi hiểu rõ tu luyện tình hình, Lưu Hải nhìn về phía môn phái nội bộ. Sau đó, hắn liền không nhịn được nhắm mắt lại, đầy mặt cười khổ. Tông môn nội bộ cư nhiên đã hỏng, bên trong trong kiến trúc, môn phái kiến trúc khá tốt, nhiều nhất đi điểm mái ngói, những người phổ thông kiến trúc đại thể đều sụp đổ thành phế tích, những người rừng cây cây cỏ chờ chút liền bị gió thổi đến nổ tận gốc, ngã trái ngã phải, toàn bộ bao qua cảnh dáng dấp. Lưu Hải vô lực nhổ nước bọn, ta thật sự không phải cố ý, ai biết sẽ như vậy. Lưu Hải một lần nữa đi tiến vào trong môn phái, vừa mới ở vào môn phái, hắn cũng cảm giác được môn phái nội bộ biến hóa rõ rệt nhất biến hóa, chính là linh khí nồng độ linh khí đã rất là biến hóa. Lưu Hải mở ra trụ sở quản lý. Bảng, trụ sở quản lý đẳng cấp, huyền cấp nồng độ linh khí, 38 điểm bình quân chỉ số đến 0.6, trung phẩm linh mạch 2, sơn môn 0.6, đại trận hộ sơn 0.6 linh mạch, trung phẩm linh mạch 1 tòa địa hỏa, trung phẩm địa hỏa 1 tòa linh tuyển, trung phẩm linh tuyển 2 khẩu, hạ phẩm linh tuyển 5 khẩu linh điển, 15 mẫu hoang phế bên trong linh thụ, hoàng cấp hạ phẩm linh thụ 23 khỏa. Hoàng cấp trung phẩm linh thụ 3 khỏa linh thảo, không linh thú, không kiến trúc, 15 tòa mẹ nó 3.8 điểm là ta mới vừa tu luyện nồng độ 6 lần, nói cách khác, ta nửa giờ là có thể 1.8 điểm linh lực. Lưu Hải cười to không ngớt, ha ha, vậy ta không phải rất nhanh sẽ có thể tăng lên cảnh giới. Lưu Hải trước tiên thả xuống này cha, lấy ra lệnh bài, mở ra bí cảnh lối vào. Chỉ thấy một đạo hiện ra bạch quang môn hộ xuất hiện ở Lưu Hải trước mặt, thông qua môn hộ, hắn có thể nhìn thấy đối diện có một chỗ trời tròn đất vuông không gian. Phạm vi tựa hồ không phải rất lớn, thế nhưng Lưu Hải nhìn thấy cảnh tượng khó tin.